Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8 thoát đi cô nhi viện 1. Trò chơi kết thúc. Người chơi Nguyệt Ly hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là: Không. Trò chơi kết thúc. Người chơi Nguyệt Ly tiểu biểu đệ hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là: Không. Biểu ca A. Này. Trò chơi kết thúc. Trò chơi kết thúc. Hệ thống mở ra quyền hạn. Tiểu biểu đệ nhìn huyền phù cửa sổ trực tiếp giọng nói gọi lại canh giữ ở cửa hàng bán hoa biểu ca. Chúng ta đây là trước tiên lui đi ra ngoài. Tiểu biểu đệ có điểm bị thương. Hắn nghe biểu ca nói thời gian càng lâu manh mối càng nhiều. Không cần phương. Chống đỡ khí. Hắn mang nằm cho nên mới chờ tới bây giờ. Kết quả hai người cực cực khổ khổ vài thiên. Thật vất vả sờ đến manh mối đã bị người nhanh chân đến trước. Này mẹ nó làm người như thế nào có thể nhẫn. Ta lại ngốc hai ngày nhìn xem. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi, ta đây bồi ngươi. Hai người đồng thời điểm, không. Treo không màn hình vừa biến mất. Hai người liền nhận được hung thủ đầu thú tự thú tin tức. Hoang mang dưới đành phải thu đội hồi trong cục. Trên đường Nguyệt Ly hỏi vẫn luôn ở bên ngoài lãng biểu đệ. Mấy ngày nay ngươi phát hiện người chơi khác sao? Ghép nối rửa sạch manh mối đều hoa hắn đại lượng thời gian. Cho nên giống loại này dò hỏi thu thập chứng cứ việc nhỏ đều là làm biểu đệ hoàn thành. Biểu đệ lắc lắc đầu. Không biết. Không thấy ra tới, ta ở bên ngoài đều là rất cẩn thận, optic phân đều không có khấu quá, này liền rất kỳ quái. Nguyệt Ly chống hàm dưới phân tích nói, theo đạo lý tới nói chúng ta lần này thân phận là có lợi nhất. Mỗi cái hiện trường, mỗi cái tư liệu, còn có đủ loại thi kiểm báo cáo chúng ta đều là trực tiếp nắm giữ. Không có người chơi khác chạm qua, liền tính là chạm qua cũng không đạo lý có người so với chúng ta trước phá. Từ từ, trực tiếp nắm giữ, không người chơi khác chạm qua. Ngoạ tào, hắn như thế nào đem kia sự kiện cũng cấp đã quên. Người phía trước nói ngày đầu tiên có người đen chúng ta nội võng. Biểu đệ trừng lớn đôi mắt không thể tin được. Hắn ngốc là choáng váng điểm nhưng là không ngu. Mẹ ra ta thân ca. Ngươi là nói cái kia chúng ta vẫn luôn không bắt được còn giống con thỏ giống nhau nơi nơi mua xe. Phiếu Việt thân là người chơi. Trừ bỏ cái này còn có mặt khác khả năng sao? Ban đầu bọn họ cũng cho rằng Việt thân là người chơi. Kết quả qua lâu như vậy không cùng bọn họ liên minh kia khẳng định là không để bụng thắng thua NPC. À, ai từng nghĩ đến người khác căn bản là không cần cùng bọn họ kết minh lấy tư liệu. Người khác trực tiếp hack bọn họ hệ thống nội võng. Ngưu bức, phía trước cái kia thiết kế sư nói Việt thân giúp hắn tu qua máy tính. Mà khách sạn máy tính cũng ký lục quá nàng ngày đầu tiên đăng quá chúng ta nội võng. Như vậy ngươi nói nàng kế tiếp mấy ngày sẽ bỏ được cơ hội này sao? Đến miệng thịt không ăn bạch không ăn. Hắn phỏng chừng Việt thân đột nhiên đổi trang thay hình đổi dạng 89/10 là nhìn bọn họ. Bên trong tư liệu nghĩ tới cái gì cho nên mới trở lại đệ nhất hiện trường phụ cận. Bởi vì nơi đó ly hung thủ gần nhất. Nghĩ vậy nhi, Nguyệt Ly ý vị không rõ nhìn thoáng qua ngốc biểu đệ. Người khác ở cầm người bị tình nghi nhân thiết tiền đề hạ. Tránh đi mãn thành theo dõi còn ở chúng ta mí mắt bức hung thủ tự thú, sách. Ngươi nhìn xem người khác lãnh ở nhà hài tử, tiểu biểu đệ. Ngoặc kép, giảng đạo lý. Ngươi lời này ta vô pháp tiếp a. Việt thân xác thật là ngưu bức. Nếu này nhân vật đổi làm là hắn phỏng chừng hiện tại còn vẻ mặt mông vòng đâu. Thăng là người hay quỷ đều ở tú. Chỉ có biểu đệ ở bị đánh thăng Nguyệt Ly tổn hại xong rồi biểu đệ bám vào vai hắn cười nói. Đi thôi. Kế tiếp làm biểu ca mang ngươi thể nghiệm một phen cao chơi kỹ thuật kế tiếp thẩm vấn thời gian. Nguyệt Ly cùng tiểu biểu đệ đầy đủ hiểu biết kế hoạch tổ là cỡ nào ham thích cầu huyết thanh xuân. Tình yêu cứu rỗi 8 giờ đương. Dùng tiểu biểu đệ nói tới nói chính là, từ nhỏ tính cách tối tăm lại quái gở không bằng hữu cao chỉ số thông minh hung thủ ở trải qua máu. Lạnh lại lạnh nhạt xã hội tàn phá sau tìm được rồi một mặt thuộc về hắn Bạch Tường Vi. Người khác cô nương ánh mặt trời rộng rãi xinh đẹp lại thiện lương hắn không dám đi biểu lộ tâm ý. Cũng chỉ có đương hộ hoa sứ giả. Sau lại chính mình phủng ở lòng bàn tay cô nương yêu chân đạp 18 chiếc thuyền cha nam. Sau đó liền, ân, cầu huyết lại khúc chiết. Cốt truyện này như bức trình độ có thể so với hắn năm trước truy kia bổn nam chủ thay đổi nữ chủ. Trái tim còn hái được người khác thận cuối cùng mang thai chết giả cuối cùng he tiểu thuyết. Thăng tào điểm quá dày đặc. Làm hắn đều tưởng phun cái 2-3 chương thăng dù sao đại khái là cái dạng này ý tứ. Tiểu biểu đệ nản lòng thoái chí đang chuẩn bị lôi kéo biểu ca rời đi cái này tàn khốc vô tình, bạch. Sắc Tường Vi chạm kiểm soát khi. Liền thấy biểu ca câu lấy khóe miệng cười lạnh nói. Nói thật, bị ngươi nhân cha như vậy coi trọng. Việt thân cũng coi như là tới rồi 8 đời mốc tiểu biểu đệ. Ngoặc kép, biểu ca, ngươi làm gì đâu? Nghĩ đến biểu ca nói thẩm vấn khi làm hắn câm miệng. Biểu đệ quyết định tĩnh xem này biến. Thích người khác liền đuổi theo a. Truy lại không dám truy. ngồi xổm âm u góc đường ninja rùa, còn ấm nam người bảo vệ. Trung nhị trong lúc không quá đâu, ngươi đây là ai cho ngươi mặt tới? Liền trước nói diện mạo đi, lớn lên đẹp mới kêu bảo hộ. Đại huynh đệ, ngươi này không phải rõ ràng kêu theo dõi a? Tới, chúng ta lại đến xem tiếp theo cái vấn đề. Nguyệt Ly uống lên nước miếng tiếp tục nói. Hai người xử đối tượng, nhà gái đưa tiền, nhà trai quan hệ hỗn loạn. Ngươi biết cái này kêu cái gì? Dưỡng dễ nghe điểm nói kêu bao dưỡng. Bình thường cách nói kêu dưỡng vịt. Người khác cô nương cam tâm tình nguyện tiêu tiền luân được đến ngươi khoa tay múa chân. Ngươi là người khác cha a, vẫn là nương a? Nói nữa, liền tính là bị gạt người, nàng có khó khăn không biết tìm cảnh sát thỉnh luật sư sao? Một giây chung đem đối phương cáo đi vào. Luân được đến ngươi, he tương đương tui. Tiểu biểu đệ há mồm kinh ngạc cảm thán. Này thật mẹ nó logic quỷ tài. Làm một cái người đứng xem, hắn đều có thể rõ ràng hiểu biết đến này hung thủ đối Việt thân ở vào một loại điên cuồng mê luyến trạng thái. Biểu ca này đao, một đao đao thọc đi xuống. Tự chát tâm, có thể nói thọc đao tay thiện nghệ a. Nguyên lai like phía trước biểu ca dỗi hắn liền một tầng công lực đều không có phát huy a. Giờ khắc này biểu đệ rốt cuộc biết chính mình là thân biểu đệ. Còn không có cảm thán xong, biểu đệ liền nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm ni. Bạch sắc tường vi che giấu nhiệm vụ đạt thành. Đạt được B cấp thông quan. Chúc mừng người chơi, Nguyệt Ly. Nguyệt Ly tiểu biểu đệ đạt được đặc thù danh hiệu cắm đao giáo. Trò chơi kết thúc, đã phản hồi trò chơi đăng nhập giao diện. Khỏe mạnh hệ thống nhắc nhở ngài. Hôm nay đã trò chơi vượt qua 6 giờ. Thỉnh người chơi hợp lý an bài thời gian. Biểu đệ, ngoặc kép, thông quan, ta dựa, còn mang như vậy chơi sao? Biểu ca ngưu bức, tiểu biểu đệ ôm Nguyệt Ly đùi cọ cọ. Biểu ca, hạ quan còn mang ta không? Ta sẽ khấu 6 cùng 9A. Ngoặc kép, Việt thân lại lần nữa tỉnh lại nhìn thấy trắng tinh trần nhà thiếu chút nữa còn tưởng rằng chính mình lại về tới 7 ngày luân hồi ma chú chung. Mặt không đổi sắc sờ sờ bên cạnh người. Ân, không có thi thể. Nàng đây là giải khai luân hồi ma chú sao? Nhìn quanh bốn phía nàng phát hiện cùng luân hồi ngày đầu tiên khách sạn hoàn toàn không giống nhau. Nơi này vách tường bị xoát thành màu lam nhạt. Mặt trên còn dán đầy tiểu ốc biển cùng vỏ sò. Giường góc đối là một mặt cái giá. Mặt trên chất đầy dược phẩm cùng thuốc thử. Bên cạnh có cái treo màu trắng áo khoác giá áo. Đại khái nhìn thoáng qua, ống nghe bệnh cũng ở dưới. Nàng cái mũi giật giật. Là 84 nước sát trùng hương vị. Tay trái lạnh lẽo cứng đờ. Nàng cúi đầu vừa thấy. Mặt trên treo điếu thủy. Nách cũng có chút không quá thoải mái. Duỗi tay sờ sờ. Lấy ra một cây nhiệt kế. 38.7. Bất quá này tay thoạt nhìn giống như có điểm tiểu. Việt thân ngồi dậy mới ý thức được chính mình thân thể rụt thủy. Nhìn dáng vẻ này. Thân thể này hẳn là mới 6 tuổi tả hữu. Bất quá nàng hiện tại hôn hôn trầm trầm đầu óc chuyển không được quá nhanh. Phấn nộn mềm mại đệm chăn. Rực rỡ muôn màu dược tề. Trang điểm ấu răng phòng. Treo nước thuốc. Áo blau trắng ống nghe bệnh. Nàng hẳn là ở đâu ra cao cấp nhà trẻ hoặc là cao cấp trẻ nhỏ phương tiện phòng y tế. Đến nỗi vì cái gì thêm cái cao cấp. Nếu Việt thân không nhìn lầm nói. Đặt ở trên bàn cái kia hàng hiệu bao. Giá cả hẳn là có thể để cái đầu thanh toán đi. Không đợi nàng sửa sang lại 2 phút. Liền nghe thấy bên ngoài có nói chuyện thanh. Nhiều lần luân hồi mang đến cảnh giác làm nàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Tiểu càng còn không có tỉnh sao? Người tới cố ý đè thấp thanh âm. Cách đạo môn hơn nữa phát xuất thính giác bị hao tổn. Việt thân nghe không rõ lắm đi thiêu. Lui không, thiếu, không, dám cho nàng dùng nhiều ít. Thuốc hạ sốt, sợ đối nàng, thân thể, không tốt. Việt thân chỉ có thể chính mình dựa não bổ toàn nghe được nói. Chạy nhanh lui, thiêu đi, dùng dược, bên kia chờ, viện trưởng sẽ khấu chúng ta. Tiền lương, ngoặc kép. Này hai người nghe thanh âm tuổi hẳn là không phải rất lớn. Việt thân nghe xong nửa ngày trừ bỏ mở đầu vài câu. Mặt sau liền đều là liêu ăn mặc dùng lưu hành đồ dùng đồ vật. Biết thoát ly nguy hiểm sau. Việt thân một thân nhẹ nhàng. Chậm rãi phóng không suy nghĩ. Chính lâm vào mông lung buồn ngủ chung. Mặt khác một đạo thanh âm xuất hiện. Các ngươi hai cái ở nói thầm cái gì đâu. Đây là làm việc riêng thời điểm sao. Sherry, ngươi hiện tại không nên là đi chiếu cố tiểu càng sao. Kitty. Cái này điểm, ngươi cấp bọn nhỏ chuẩn bị vitamin cùng dinh dưỡng tề chuẩn bị tốt sao? Giọng nữ, nghe tới thực thành thục, tuổi hẳn là so bên ngoài hai cái đại. Đánh giá nếu lãnh đạo linh tinh, các ngươi là muốn nhận đồ vật cút đi sao? Còn không trở về đến chính mình cương vị. Viện trưởng, hai cái giọng nữ nghe tới có chút kinh hoàng thất thố. Chúng ta lập tức trở về. Răng rắc, môn bị người mở ra. Uyển chuyển nhẹ nhàng cùng ổn trọng tiếng bước chân một trước một sau tiến vào. Cổ một nhẹ. Phô đệm chăn chui vào không ít lạnh lẽo. Nách nhiệt kế bị người cầm đi. 38.7. Đã lui không ít, tuổi trẻ nữ nhân kia như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ buổi tối kêu nàng ăn lưỡng đạo dược. Ngày mai thì tốt rồi. Hậu thiên khẳng định khỏe mạnh. Ân, hạ suất là được. Việt thân cảm giác một đôi tay nhẹ nhàng đáp ở chính mình trên trán. Bằng cảm giác cùng thanh âm. Hẳn là tuổi đại viện trưởng. Nàng thử độ ấm. Lặp lại dặn dò. Nhìn điếu thủy. Đừng đợi lát nữa tích xong rồi ngươi cũng chưa xả. Hảo hảo chiếu cố nàng. Cơm chiều trước kêu lên. Còn có. Làm nàng uống nhiều điểm nước. Tiểu hài tử sự trao đổi chất năng lực cường. Thực mau thì tốt rồi. Hảo, lại nói vài câu. Bước chân từ gần cập xa. Việt thân nhân cơ hội híp mắt quan sát hai nữ nhân. Đến cuối cùng thị giác cũng chỉ bắt giữ mấy cái đồ vật đến ra một cái kết luận. Này cái gì viện, thật mẹ nó có tiền. Tác giả có lời muốn nói. Thăng cao chơi che giấu thông quan kỹ xảo thăng càng. Cái gì cũng không biết. Đặc biệt vui vẻ. Thần, lần này thế giới thực an toàn. Thăng âm thầm quan sát JPG. Hết chương.